Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186, Tiễu Trừ. Từ cái kia làm bộ như giao dịch giả người đem Thiệu Huyền mang tới, đến bốn cá nhân toàn bộ bị diệt, thực ra cũng không bao lâu, Thiệu Huyền đem đã chết bốn cá nhân dùng dây cỏ trói lại. Chung quanh đây bây giờ tạm thời không có những người khác. Nhưng mà bảo không cho phép sẽ có người nghe được bên này động tĩnh mà qua tới. Mà bốn người này hẳn vẫn là có đồng bọn. Thiệu Huyền không tính ở nơi này đợi lâu. Ở Thiệu Huyền bó người thời điểm, bên cạnh cha cha nhàn rỗi không chuyện gì nhìn trái phải nhìn. Hướng cây thấp lâm bên kia nhìn nhiều lần. Vừa nhìn về phía bên cạnh chính trên mặt đất đảo quanh một chỉ bị thương tướng mạo kỳ quái phong. Là vừa mới những thứ kia người thuần dưỡng tìm bảo phong. Chỉ là nó chủ nhân bị Thiệu Huyền giết chết thời điểm. Nó cũng bị ảnh hưởng đến. Bị cuồn cuộn khí lưu chấn thương. Nhất thời rơi trên mặt đất không bay nổi. Bất kể làm sao vỗ cánh. Cũng chỉ là phát ra một ít ông tiếng vang. Tại chỗ lởn vờn. Cha cha nhìn chòng chọc kia chỉ tìm bảo phong mấy giây. Miệng mổ một cái. Ăn. Tốt rồi. Đi. Cha cha, trước tìm một chỗ đem này mấy người xử lý hết. Thiệu Huyền nhảy lên cha cha cõng. Nói, cha cha vỗ cánh bay lên. Đại móng vuốt đem trói buộc bốn cá nhân nắm lên. Mặc dù này mấy người có chút nặng, nhưng chỉ cần không phải phi hành đường dài. Đối với hiện tại cha cha tới nói, vấn đề không đại. Trước khi rời đi, Thiệu Huyền chiều cây thấp lâm bên kia nhìn một cái. Mới thu hồi tầm mắt. Hắn biết phía sau có người. Trong sơn động nhìn thấy người tuổi trẻ kia cũng ở. Cũng chính vì vậy, hắn tại đối phó mới vừa bốn người kia thời điểm, mới sử dụng như vậy dã man thô bạo thủ đoạn. Dùng hoàn toàn chính là mạch bọn họ săn giết hung thú thời điểm phong cách. Tỉ như ban đầu mạch trực tiếp dùng quả đấm đánh bốn răng lợn rừng. Viêm giác bộ lạc, phần lớn đều là như vậy phong cách. Cũng tôn trọng lực lượng. Nếu vì trấn nhiếp, Thiệu Huyền tự nhiên sử dụng là nhất viêm giác phong cách. Hơn nữa, vì đưa đến hiệu quả tốt nhất, hắn liền đao đá đều vô dụng, cũng chỉ dùng nắm đấm. Cái này hẳn có thể cho người ở đó lưu lại chút ấn tượng rồi đi. Chờ Thiệu Huyền cùng cha cha rời khỏi, Khúc Sách hai nhân tài từ cây thấp phía sau đi ra. Đi tới mới vừa chiến đấu qua địa phương tỉ mỉ nhìn nhìn. Cường hãn vô cùng lực lượng. Thậm chí coi như dã man bá đạo. Nhưng đây cũng không phải Khúc Sách hiểu biết mấy cái bộ lạc phong cách. Trong đó cũng có một ít quen dùng tuyệt đối lực lượng tới đánh vào đối thủ. Nhưng chưa chắc có thể làm được như vậy. Hơn nữa, đối phương còn như vậy trẻ tuổi. Bên kia, Thiệu Huyền cùng cha cha mang kia bốn cái đánh cướp người thi thể. Đi tới một nơi không thuộc về mãng bộ lạc cũng không thuộc về vị bát bộ lạc trong rừng cây. Đem bốn cá nhân ném ở nơi đó. Chung quanh có rất nhiều dã thú dấu vết hoạt động. Tin tưởng không bao lâu nữa, bốn người này sẽ biến mất. Mà này bốn người vật trên người, tất cả đều bị Thiệu Huyền lục soát đi ra rồi. Trong đó có một ít ngọc thạch, còn có mấy chương không tệ dã thú. Thanh lý một chút vết máu trên người. Tới tay ngọc thạch cùng dã thú cũng thả vào túi dã thú trong. Thiệu Huyền điều chỉnh một chút. Đem sát khí loại trừ, lắng xuống mặt trái tâm trạng, giống như mỗi lần đi săn sau khi hoàn thành về đến bộ lạc tiến hành một lần tẩy đao lễ một dạng. Khoảnh khắc, Thiệu Huyền lại mở mắt thời điểm, trở nên cùng bình thường không khác. Cả người nhìn qua như cũ giống cái lần đầu rời nhà tranh tiểu tử chưa ráo máu đầu. Không nhìn ra trước đây không lâu đánh chết bốn người dáng vẻ. Vỗ vỗ cha cha đầu, Thiệu Huyền nói. Đi, trở về đi thôi, giật cùng bộc bộ lạc mấy người ở trên chợ đi đi. Muốn đồ giao dịch cũng đều đổi, chờ mau đi hết thời điểm, mới nhìn thấy Thiệu Huyền chạy tới. Trên dưới quan sát một phen, không thấy Thiệu Huyền trên người có cái gì thương thế, mấy người mới yên tâm. Như thế nào? Thiệu Huyền cầm ra một cái trứng gà đại ngọc thạch, ném một cái, hoàn thành, hắc, ta nhìn nhìn. Mãng lâm ngọc thạch so ngạc bộ lạc thủy nguyệt thạch thật nhiều thiếu. Giật nói. Thiệu Huyền đem ngọc thạch đưa tới. Đây chẳng qua là hắn từ bốn người kia trên người lục soát đi ra ngọc thạch một trong. Bên trong chứa năng lượng tương đối ít, nhưng phi thường ôn hòa. Đến lúc đó gian lúc sau, Thiệu Huyền liền và những người khác cùng nhau về đến sơn động bên kia. Đổi một nhóm khác người đi ra ngoài, mà đi ra ngoài nhóm người này, đối Thiệu Huyền cũng không quen. Cho nên, Khúc Sách nhường người nói xa nói gần hỏi thăm thời điểm, cũng không hỏi thăm ra cái gì hữu dụng tin tức tới. Hai ngày sau, viễn hành giả đội ngũ người đã bắt đầu làm rời đi chuẩn bị. Đây là ngày cuối cùng bọn họ có thể ở cái này trên chợ lắc lư. Nghĩ trao đổi cái gì liền phải nắm chặt thời gian. Qua cái này chợ, đại khái muốn chờ đến sang năm mới có thể lại tới rồi. Thiệu Huyền đi tới một cái bán rượu lão nhân nơi đó. Đổi một cái ống trúc rượu. Nếm nếm, rượu số độ không cao. Rất nhạt, có chút mát rượi mùi. Mang dược tính, bởi vì chứa ở trong ống trúc. Còn tản ra điểm cây trúc thơm mát vị. Bất quá, vẫn là kém hơn sông bên kia lục địa một ít thực vật bên trong nước. Thiệu Huyền uống thời điểm còn cùng lão nhân trao đổi một chút. Hắn đời trước dùng nhà mình sân quả nho tự chế quá rượu bồ đào. Cùng lão giả giao lưu kinh nghiệm. Lão nhân là mãng bộ lạc người. Trên người hắn cũng mang một khối ngọc. Chỉ là ngọc thạch phẩm chất cùng hoa văn. Cũng không như Khúc Sách như vậy tinh xảo. Cũng không có Khúc Sách ngọc thạch đại. Ở mãng bộ lạc địa vị không cao. Nhưng mà, ở trên chợ, một ít yêu lường gạt đánh cướp người. Cũng không dám đem chú ý đánh tới hắn trên đầu. Lão nhân mang chút cao ngạo vẻ. Nhưng cùng Thiệu Huyền nhắc tới rượu chế tạo thời điểm. Lại trở nên phi thường nhiệt tình. Đây là một cái đối chế tác rượu phi thường ưa chuộng người. Nói tới chính mình yêu thích sự tình. Cũng mất lúc trước bưng thái độ. Chào hỏi Thiệu Huyền ngồi ở nơi đó. Còn lấy ra mặt khác mấy loại rượu để cho Thiệu Huyền uống. Mà Thiệu Huyền đang cùng lão nhân trao đổi thời điểm. Thuận tiện còn hiểu rõ những thứ kia gốm sứ chế rượu công cụ tác dụng. Nếu không là viêm giác bộ lạc bên kia đất chất không thích hợp chế gốm sứ. Cũng không đến nỗi bây giờ cái gì đều dùng chất đá. Đang nói, đi một mình đến lão nhân gian hàng trước. Này, ngươi, đang theo Thiệu Huyền trò chuyện nổi dậy đột nhiên bị người cắt đứt. Lão nhân rất khó chịu, chuẩn bị trách mắng một tiếng. Nâng mắt liền thấy gian hàng trước kia trên người treo một khối ngọc. Đến cổ họng trách mắng lại nuốt xuống. Trở mặt tựa như đổi lại một khuôn mặt tươi cười. Nhưng là, gian hàng trước người cũng không để ý tới lão nhân kia. Đối Thiệu Huyền nói. Này, ngươi qua đây, có lời cùng ngươi nói. Thiệu Huyền không lý hắn. Tiếp tục uống trong ống trúc không uống xong rượu. Nhìn thấy Thiệu Huyền thái độ này. Khúc Sách vốn định mắng đôi câu, suy nghĩ một chút, đi qua, nghiêng đầu thấy đến bên cạnh lão nhân, phất tay một cái, lão nhân cười tranh thủ thời gian lui hết mấy bước, cách bọn họ xa một chút, chờ lão nhân lui ra lúc sau. Khúc Sách hạ thấp giọng đối Thiệu Huyền nói, có hứng thú nhìn ngày đó đánh cướp ngươi người, bọn họ cùng hạ tràng sao? Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, từ dưới đất đứng lên, nơi nào? Thiệu Huyền đối những thứ kia toán cướp hứng thú không đại. Hắn muốn xem là, mãng bộ lạc người như thế nào đối phó những thứ kia người. Mãng bộ lạc người, thực lực thì như thế nào? Cùng giật bọn họ nói một tiếng lúc sau. Thiệu Huyền liền cùng Khúc Sách rời khỏi. Hướng cách chợ hơi xa một ngọn núi đi qua. Nơi đó cũng không thuộc về mãng bộ lạc phạm vi. Cũng không thuộc về vị bát bộ lạc địa bàn. Trên núi một nơi nhà gỗ trước, vây quanh 10 tới cá nhân, cầm đầu là một cái vóc người cao trắng mặt đầy râu quay nón đại hán. Hắn cầm đựng nước hũ sành đột ngột đổ mấy miệng, sau đó hất tay một cái, đem hũ sành hung hăng hướng trên đất đập. Phanh, hũ sành thoáng chốc bị ngã vỡ nát, còn không tìm được bọn họ người. Râu quay nón đại hán hỏi, ánh mắt như đao giống nhau chiều người chung quanh quát một lần. Cách râu quay nón đại hán gần nhất một thân thể người run lên. Cẩn thận nói. Còn không, liền tìm Bảo Phong cũng chưa trở lại. Râu quay nón đại hán ngữ khí vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ ở áp chế tức giận. Thật vất vả thuần dưỡng một chỉ tìm Bảo Phong. bị kia bốn cái phế vật mang đi qua. Nói là phát hiện hỏa tinh. Kết quả thế nào? Hỏa tinh không có thấy một khối. Bốn cá nhân đều biến mất. Liên quan tìm Bảo Phong đều không còn. Phỏng đoán toàn bộ hỏng rồi sát thủ. Hắn phái người tìm kiếm thời điểm. Chỉ ở một cái địa phương gặp được vết máu. Nếu là bốn người kia còn chưa có trở lại. Rất khả năng liền không về được. Đại ca, có phải hay không là mãng bộ lạc hoặc là vị bát bộ lạc người phát hiện cái gì? Một người nơm nớp lo sợ nói. Chẳng lẽ bọn họ biết khiến chúng ta trộm? Một cái khác người lo lắng nói. Như vậy mà nói, chúng ta đến chuyển địa phương. Có người đề nghị, nếu là chờ bọn họ tìm qua đây, chúng ta chạy trốn cơ hội cũng không lớn rồi. Nghe thủ hạ mà nói. Mặt đầy râu quay nón đại hán càng nghĩ càng giận. Hai mắt đỏ thẫm, một quyền đánh ở trước mặt bàn đá trên. Mắt trần có thể thấy được không khí sóng chấn động văn tản ra. Bàn đá trong chớp mắt biến thành tiểu khối vụn. Bụi đá tản ra. Hôm nay đều cho ta thu liễm một chút. Chớ bị đã theo dõi. Dừng một chút. Dâu quay nón đại hán hít sâu một hơi. Thu dọn đồ đạc. Ngày mai rời khỏi. Vừa dứt lời. Chỉ nghe vèo vèo vèo tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tế mà cứng rắn chúc đâm. Như mưa giống nhau bắn về phía tụ ở nơi đó người. Phản ứng mau. Đã cầm trong tay công cụ bắt đầu ngăn cản. Phản ứng chậm một chút. Trực tiếp bị bắn thành con nhím. Nhưng là, cho dù bị bắn thành như vậy, bọn họ cũng không có chết đi. Còn lưu lại ý thức. Chỉ là đã không thể nhúc nhích. Hơi hơi động một cái bắp thịt. Đều sẽ làm động tới cả người đau nhói. Mà mỗi động một lần. Máu của bọn họ sẽ dọc theo những thứ kia trúc đâm hướng ngoại lưu. Như vậy mảnh dài mà cứng rắn trúc đâm. Chỉ có mãng trong rừng những thứ kia đặc thù cây trúc mới có thể làm ra tới. Mãng bộ lạc người. Giờ phút này, không cần dâu quay nón đại hán nói nhiều. Người chung quanh đều phân tán ra. Hướng các phương hướng phóng tới. Chỉ hy vọng bên kia vòng vây yếu kém một ít. Cho chính mình cơ hội chạy trốn. Chỉ là... Bọn họ còn không chạy bao xa, liền từng cái bị tế ti cho trói buộc ở, không đợi dãy giụa mở, liền bị gõ choáng váng hoặc là trực tiếp làm thịt. Lúc trước muốn lấy tốc độ cương quyết lao ra khỏi vòng vây vòng người. Từ hai khỏa đại thụ chính giữa đi qua thời điểm, bị nơi đó tế ti cắt thành mấy đoạn, Thiệu Huyền còn có thể nghe được băng băng băng huyền đoạn thanh. Những ti tuyến kia đem người cắt đứt. Bọn nó bản thân cũng bởi vì như vậy nhanh chóng mà cường ngạnh lực trùng kích cho đứt đoạn. Không chỉ mãng bộ lạc, vậy mà liền vị bát người đều tới. Bị vây mỗi một người. Trong lòng nhất thời dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Chỉ là bọn họ không hiểu. Tại sao mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc muốn liên hiệp như vậy thận trọng đối đãi bọn họ. Bọn họ cũng bất quá là trộm mấy khối phẩm chất không hề hảo ngọc thạch mà thôi. Mạng nhện cũng chỉ rút hai căn. Chẳng lẽ, cũng bởi vì như vậy, mà đưa tới này hai cái bộ lạc lớn tức giận sao? Dâu quay nón đại hán ở chạy trốn thời điểm, cũng bị một ít sợi tơ cho trói buộc ở. Hắn bạo hống một tiếng, trên người bị màu đen đồ đằng văn bao trùm ở bắp thịt thình thịch mà nhảy động. Tựa hồ ở vận sức chờ phát, lại là một tiếng bạo hống, như xúc thế đã lâu núi lửa đột nhiên bùng nổ. Dây đặc dây tơ đứt đoạn tiếng vang lên. Hắn lại gắng gượng tránh thoát những cái này tế ti. Mặc dù trên người bị cắt ra một ít vết thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là hắn mới vừa tránh thoát sợi tơ, liền nghe nghiêng phía sau cắt ra tiếng gió hơi vang. Dâu quay nón đại hán theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, đặc biệt là nơi cổ. Chợt cảm thấy rùng cả mình. Trong chớp nhoáng này biến hóa nhường hắn trong lòng kinh hãi. Rất hiển nhiên, lần này đi tìm tới người, cũng không phải là mãng bộ lạc nhân vật đơn giản. Đây là phải đối bọn họ tiến hành hoàn toàn tiễu trừ. Thậm chí hạ sát thủ, căn bản cũng không có nương tay ý tứ. Một đem hai ngón tay rộng nửa cánh tay dài phần lưỡi dao sắc bén trúc đao. Xuất hiện ở dâu quay nón đại hán bên cổ. Trúc đao xuất hiện tốc độ cực nhanh, đao cùng cảnh khoảng cách, rõ ràng cũng quá ngắn, tựa hồ một khắc sau liền có thể cắt đứt người này cổ. nhưng lại nhường người cảm giác được một loại tựa hồ có sung túc thời gian chạy trốn ảo giác. Chỉ là, ảo giác dù sao cũng là ảo giác. Phốc suy máu tung tóe đi ra ngoài. Râu quai nón đại hán vẫn duy trì mới vừa kia trương vẻ mặt khó thể tin. Như rỉ sét máy móc kẹt giống nhau. Một hồi hơi chậm lại mà chiều bên cạnh nhìn sang. Nơi đó, đứng một cá nhân. Râu quai nón đại hán mở to mắt. Nhìn kỹ bên hông đối phương rũ rơi khối ngọc kia. Đó là một khối ngọc sắc hơi thanh ba hoàng hình bích. Vì sao? Như vậy nhân vật, vậy mà sẽ tự mình ra tay đối phó nhóm người của mình. Bọn họ đám người này, mặc dù cũng từng giết không ít người, cũng bẫy gạt qua mấy cái mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc người. Nhưng mà lý do cẩn thận, tới nơi này lúc sau, bọn họ tuyệt đối không có chiều này hai cái bộ lạc người hạ sát thủ. Nhưng là, hôm nay, mãng bộ lạc vậy mà sẽ phái ra như vậy nhân vật tự mình tiễu trừ. Giống nhau tới nói, như vậy nhân vật, hẳn còn không đem nhóm người mình coi ra gì mới đúng. Lấy bọn họ cao ngạo, cần gì phải như vậy. Đến chết, râu quai nón đại hán cũng không thể nghĩ rõ ràng tại sao lại chọc tới đeo ba hoàng hình bích nhân. Vật, bành, đại hán ngã xuống đất, đeo ba hoàng hình bích người nọ đem trúc trên đao cũng không nhiều vết máu ném rớt. Trúc trên đao còn sót lại vết máu cũng không để ý. Nhìn hướng chung quanh, bị vây người, đều đã chết chết, choáng váng, không chỉ là cái kia chết đi râu quai nón đại hán. Ngay cả đứng ở cách đó không xa nhìn bên kia Thiệu Huyền. Cũng không hiểu, thực lực sai biệt quá lớn. Nếu là ở viêm giác bộ lạc mà nói, chỉ cần đà cùng hạp hạp như vậy liền có thể giải quyết. Hoàng Diệp Thúc, như thế nào? Khúc Sách hỏi. Cầm trúc đao đeo ba hoàng hình bích người lắc lắc đầu. Không phải bọn họ, không phải. Khúc Sách nghi ngờ, không phải bọn họ, còn có thể là ai? Nơi này cũng chỉ có bọn họ tiến vào quá mãng lâm. Ta chuột tre đều bị bọn họ ăn mấy chỉ. Bọn họ còn không cái năng lực kia. Hoàng Diệp nói, bởi vì xác định không phải, cho nên hắn mới không có chút nào lưu tình. Trực tiếp đem người nơi này xóa bỏ. Mà không phải là mang về thẩm vấn. Kia còn khả năng là ai? Khúc Sách suy tư. Ánh mắt hướng bên cạnh Thiệu Huyền trên người liếc mắt. Lại trong lòng phủ định. Không. Cũng không phải tiểu tử này. Tiểu tử này mặc dù còn tính cường. Nhưng không đến nỗi có thể lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến mãng rừng sâu chỗ trộm mấy khối. Ngọc tốt. Chuyện này khí đến thủ lĩnh đều nổi đóa a. Chẳng lẽ là... Khúc Sách đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Hoàng Diệp thở dài rồi một tiếng. Khả năng là đạo. Khúc Sách có chút ủ rũ. Nếu như là đạo mà nói. Liền không như vậy dễ dàng bắt được. Thu thập một chút. Trở về đi thôi. Hoàng Diệp chào hỏi những người khác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.